Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 181, chương 181, phóng viên Tomomi. Tokyo, Sumida, ngắn gọn tin tức quay chụp sau khi hoàn thành. Chỗ này phát sinh giết người án gian phòng đã bị phong khóa lại. Cùng một căn tòa nhà lên các gia đình nhìn sắc mặt nghiêm túc cảnh sát cùng pháp y. Trên mặt đều lộ ra bất an vẻ mặt đây là một căn trung lưu giai cấp mới mua được. Thuê lại lên xa hoa nơi ở. Bất luận người nước nào đều có nhà có ma mê tín. Đảo quốc chủ nhà trọ cùng người đại lý rất ít đem nhà cho thuê người lớn tuổi. Chính là lo lắng ở trong nhà tử vong sự tình. Nếu như ở nhà trọ bên trong phát sinh giết người án, bọn họ những này hộ gia đình tiền tài đều sẽ bịt kín một tầng tổn thất, răng rác. Răng rắc răng rác, cảnh viên phong tỏa nổi lên chỉnh nhà trọ, chuyên dụng máy chụp hình không ngừng ghi chép tình huống hiện trường. Hình sự bộ nhân viên ở trong phòng dùng cái kẹp các công cụ cẩn thận tìm kiếm. Tìm kiếm bất kỳ một điểm manh mối làm xong báo cáo sau. Shimohima Tomomi ngồi xổm ở nhà trọ ở ngoài trên thang lầu. Thống ngủ ngồi xổm xuống. Khắp khuôn mặt đầy đều là dạ dày thương vẻ mặt giết người án hiện trường làm cho nàng nhìn thập. Phần khó chịu đài truyền hình camera cùng người thu âm cũng từ nhà trọ bên trong đi ra. Hiện trường chỉ có ở làm công tác Tokyo cảnh sát thành phố. Bọn họ coi như muốn tiếp tục xem tiếp cũng không phải nhận được cho phép. Hình sự bộ khoa kiểm soát cảnh sát đã tới rồi. Này lên ác liệt vụ án giết người một khi công bố đi ra ngoài. Nhất định lại là chàng to lớn náo động xã hội lớn dư luận. Cái bụng không thoải mái sao? Camera tiểu ca cũng cảm giác được dạ dày đau. Ta cũng rất khó chịu. Shimojima Tomomi ở một bên đứng báo cáo là được. Hắn còn cần khoảng cách gần tiến hành quay chụp. Cái kia khiến người ta săn giá trị giảm mạnh hiện trường quá mức quỷ dị, cái kia hiện trường. Ai nhìn thấy đều sẽ khó chịu đi, Shimojima Tomomi hiện tại mới phát hiện tỉ tỉ của chính mình. Kirimi đến cùng có cường đại cỡ nào trong lòng tố chất. Chính mình chỉ là nhìn cái phổ thông giết người án hiện trường liền buồn nôn muốn nôn đi ra mà tỉ. Tỉ các nàng phụ trách siêu phàm sự kiện bộ ngành. Tiếp xúc được hiện trường chỉ có thể càng thêm khủng bố. Thậm chí tỷ tỷ đang không có điều động tới siêu tự nhiên bộ ngành thời điểm. Ở ngành công an tiếp xúc đến ác liệt vụ án chỉ sợ cũng không vóng nhiều để nhìn lên chính là. Phong nhã hào hoa sinh viên đại học. Ngoại hình vẫn không sai. Liền như thế chết rồi. Camera sư lắc đầu thở dài. Trên mặt đối với người chết kính nể cũng chẳng có bao nhiêu. Hắn nghề này làm hơn nhiều. Cái gì tanh tưởi âm u sự tình chưa từng thấy. Ngươi còn có lòng thanh thản đến xem trong tủ lạnh. Đâu, ta không được. Ta mấy ngày nay đều ăn không được đồ uống lạnh. Ngộ hại người bị cất vào trong tủ lạnh. Cùng trong tủ lạnh coca. Sữa bò đặt ở cùng một chỗ đài truyền hình phỏng vấn đoàn đội chính đang trò chuyện. Cửa thang máy bỗng nhiên mở ra, mấy cái xem ra cùng Reiko có chút giống người từ cửa bên trong ủng ra. Dương nanh múa vuốt nhằm phía bên trong gian phòng, tiếp theo khóc trời cướp địa tiếng gào khóc không dứt bên tai, ai nha? Chậm, không phải để cho các ngươi ngăn cản sao? Của bọn họ, khác một bộ trong thang máy đến rồi canh giữ ở tòa nhà dưới cảnh sát thành phố. Bọn họ nhận được mệnh lệnh là ngăn cản Reiko người nhà. Không nên để cho bọn họ đến trên lầu nhìn thấy như thế thê thảm tình cảnh. Reiko. Reiko, ta Reiko a, là ai làm? Là ai? Bị hại nữ sinh viên đại học người trong nhà quỳ ở trên sàn nhà. Con mắt mũi miệng thống khổ vặn cùng nhau. Ngồi ở bên ngoài đưa tin đoàn đội cũng có thể nghe được cái kia cực kỳ bi thảm tiếng kêu đây là ở. Tại Minato khu một cái trung sản gia đình, Reiko đúng là bọn họ ngộ hại con gái. Ở ngộ hại trước vốn là gọi điện thoại nói đêm nay về nhà ăn cơm con gái nhưng ra ngoài hai ngày hai. Đêm không về, điện thoại cũng không gọi được. Liên hệ trong trường học bạn học lão sư cũng xưng không có nhìn thấy Reiko bóng người. Này khác thường dấu hiệu để người trong nhà lòng như lửa đốt. Đặc biệt trước khu vực Kasushika nữ tử lớn sinh ngộ hải án còn không qua đi bao lâu. Không thể kìm được trong lòng bọn họ bốc lên không tốt ý nghĩ ở báo cảnh sát sau khi. Loại này linh cảm không lành quả nhiên trở thành sự thật. Reiko A bị nhét vào trong tủ lạnh Reiko. Trước khi chết mắt vẫn mở. Phảng phất không thể tin được chính mình dĩ nhiên đụng tới tất cả những thứ này có thể thấy ở chết. Rồi, người giết người từng nỗ lực san bằng Reiko bởi vì thống khổ mà vặn vẹo khuôn mặt. Đem ra rẻ triển khai, khóe miệng dưới cong kéo bằng phẳng. Nhưng này trên mặt sợ hãi làm thế nào cũng không cách nào tiêu trừ phân ra nhân thủ an ủi Ngộ Hải. Nữ tử sinh viên đại học người nhà. Sumida cảnh viên đem hiện trường bảo vệ tốt, đem đóng băng tốt Reiko tỉ mỉ sắp xếp gọn cho sướng tốc đăng báo nhất định phải đăng báo. Này không phải đồng thời đơn giản vụ án hiện trường thực sự quá quỷ dị này tiền thuê không rẻ nhà. Trọ hết thảy rèm cửa sổ đều bị kéo lên, trong phòng tràn ngập gay gâu khí tức hắc ám, ở trống trải gian phòng trung tâm xếp đầy như là ngọn nến. Quả cầu thủy tinh. Đầu lâu vật thập, ở điều tra ra Reiko bị giết hại tử vong địa điểm còn phi thường có nghi lễ cảm giác vẽ lên khiến người ta bất an ma pháp trận. So với hung thủ chính là ở ma pháp trận trung tâm kết thúc Reiko sinh mệnh. Đây là tà khí 10 phần kẻ điên bố trí hiện trường, tự chúng ta đến xử lý sao? Vẫn là đăng báo cho công an đi, nếu như ở trước đây. Hiện trường này tuy rằng quỷ dị. Nhưng còn tới không được trực tiếp đăng báo cho công an trình độ. Tokyo sở cảnh sát các cảnh sát cái gì liền thái vụ án không có từng đụng phải. Có thể hiện nay Tokyo mấy vạn cảnh viên đã sớm biết siêu tự nhiên cùng công an khoa thứ 5 tồn. Tại, hết thảy phá án hiện trường chỉ cần dính vào nhỏ tí tẹo siêu phàm khí tức. Liền nhất định sẽ kịch liệt đưa tới công an khoa thứ 5. Phần này công lao không có cái nào cảnh sát thành phố sẽ nghĩ không ra đến cướp đoạt, này dù cho. Không phải chúng nó làm ra, nhưng cũng nhất định là người hâm mộ gây nên. Thực sự là phiền phức A, đã từng tham dự khu vực Adachi tuần tra một tên cảnh viên xoa xoa huyệt. Thái Dương, ở siêu tự nhiên sự kiện tầng tầng lớp lớp sau, Tokyo 23 khu đều lục tục xuất hiện siêu tự nhiên tồn tại người hâm mộ. Trong đó lấy khu vực Adachi, Sumida hai cái này có lượng lớn người chứng kiến xuất hiện địa phương là nhất đựng vì ức chế loại. Này bầu không khí, đảo quốc các, mỗi cái, nhà đài truyền hình đều tiến hành rồi chỉnh đốn và cải cách. Một ít thuật chiêm tinh tính vận may, 12 sao tòa may mắn lũy thừa loại tiết mục dồn dập rừng bá. Tống nghệ tiết mục lên cũng không cho phép vì tiết mục hiệu quả trình ra cái gì linh môi. UFO sự kiện, ngoại trừ phía chính phủ chỉ định chế tác truyền hình kịch ở ngoài. Liên quan kịch truyền hình cùng điện ảnh vô kỳ hạn hạ màn ảnh. Toàn đảo quốc trên dưới một mảnh thần hồn nát thần tính nhưng dự đoán bên trong gay gâu sự tình vẫn là phát sinh. Thật sự có người hâm mộ ở Tokyo nội thành bên trong công nhiên làm ra người người oán trách sự tình. Công an khoa thứ 5 cũng tốt, bọn họ hình sự bộ khoa kiểm soát cũng được. Đều là lần thứ nhất tiếp xúc được loại này vụ án, thuê lại này nhà trọ tin tức tìm tới. Ai? Utahara Shiho, Tokyo Hải Dương Đại học học tập sinh, vào tháng trước thuê này nhà trọ. Hai ngày trước từng ra vào qua nhà trọ, hô, nắm lên đến, đúng, không? Không muốn nhanh như vậy bắt lấy. Vẫn là chờ một chút, lên trước báo cho khoa thứ 5, đối phương vạn nhất không phải người bình thường người hâm mộ. Mà là chân thật có siêu tự nhiên năng lực tồn tại làm sao bây giờ? Bọn họ đi cho đối phương đưa món ăn sao? Mặc dù là siêu tự nhiên tồn tại độ khả thi nhỏ vô cùng. Sấp xỉ với không có, nhưng hết thảy đều phải cẩn thận một chút vì là lên muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó,